mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng huyện rầm rộ thu hoạch lúa mì xong. Sau khi phơi khô và xử lý sẽ được chuyển đến xưởng xay mới xây để chế biến thành bột mì. Bột mì lần này cũng không bình thường, vì Thu Nương và những người khác đã nắm được phương pháp chiết xuất gluten từ lúa mì. Khi trộn với bột mì bình thường sẽ tạo ra bột mì có hàm lượng gluten cao, trung bình và thấp, với bột mì có hàm lượng gluten khác nhau. Kết hợp với men được chiết xuất từ củ mài và các loại trái cây khác. Sau đó có thể dùng lò nung đặc biệt để nướng bánh mì và các loại bánh với độ mềm cứng khác nhau, hoặc dùng nồi hấp để làm những chiếc bánh bao siêu mềm. Việc trồng lúa mì năm nay chưa được phổ biến rộng rãi. Sản lượng chưa đạt đến mức hoàn hảo nên các loại bột mì tạm thời chưa được đưa vào cửa hàng Phúc Lợi mà được gửi đến tiệm ăn trong huyện, chế biến thành các món ăn để mọi người trao đổi. Những chiếc bánh bao trắng to có giá rất rẻ, một phiếu có thể đổi được tận mấy cái. Ngoài ra còn có một loại bánh mì đơn giản, giá cả phải chăng, không đắt hơn bánh bao là mấy. Ngày đầu tiên tiệm ăn có món mới, nhiều người thích thử món mới nên khi ngửi thấy mùi thơm đã lập tức đi đến. Đúng như dự đoán, bánh bao là sản phẩm bán chạy nhất. Vừa ra khỏi nồi hấp không lâu đã bán hết. Nhiều người thấy nó đáng giá, định mua nhiều về để ăn kèm với các món ăn khác hoặc làm bữa trưa. Họ cầm một túi bánh bao nóng hổi, chỉ cần ngửi thôi đã thấy thèm, mang về đủ để cả nhà ăn no. Trước đây nhà nào cũng từng ăn bánh bao. Chúng vốn được làm từ bột ngũ cốc thô nên khi nhai thì vừa cứng vừa chắc, bột lại đen. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy những chiếc bánh bao trắng mềm. Nhân lúc còn nóng cắn một miếng thật to, cảm giác thật tuyệt vời. Những người vừa đi vừa thử bánh bao, sau khi ăn một miếng thì gói lại rồi nhanh chóng về nhà. Bánh bao thơm ngon như vậy, nếu không ăn kèm với đồ ăn thì thật lãng phí. Chỉ cần kẹp với dưa muối đơn giản chắc chắn đã rất ngon rồi. Nhanh chóng về nhà thôi. Những người không đổi được bánh bao đã đổi lấy bánh mì. Loại bánh mì này khác với loại bánh mì gạo nếp cẩm đặc biệt do Phương Quân cung cấp. Nhân không đa dạng bằng, chỉ cho thêm một ít trứng và đường vào bột, có mùi thơm ngọt thoang thoảng. Tuy nhiên, vỏ bánh mì có độ giòn thơm do được nướng lên, lại có độ dai, càng ăn càng thấy ngon. Bánh mì nhanh chóng được bá tánh yêu thích. So với bánh bao thì bánh mì có một ưu điểm là để nguội không bị ảnh hưởng nhiều đến hương vị. Chỉ là nó không ngon hợp với các món ăn như bánh bao, nhưng kẹp thêm mứt hoa quả thì lại có hương vị đặc biệt, rất thích hợp để ăn sáng hoặc ăn khuya. Lúa mì thu hoạch xong đã có nơi tốt để sử dụng. Củ cải, đường, bông gòn và các loại cây trồng khác cũng lần lượt được thu hoạch. Từ rất sớm, huyện đã có kế hoạch sử dụng cho bông gòn. Sau khi thu hoạch, bông gòn được xử lý đơn giản rồi đưa đến xưởng dệt để dệt thành vải bông và sợi bông. Việc sản xuất áo khoác lông vũ và các loại quần áo khác đã chính thức được đưa vào kế hoạch. Tình trạng củ cải đường cũng tương tự, sau khi thu hoạch được chuyển đến xưởng sản xuất để làm đường. Hiện tại huyện chủ yếu vẫn dùng đường trắng của Phương Tiên Nhi. Nước đường làm từ củ cải đường sẽ được vận chuyển ra ngoài để bán. Ngoài ra, hạt dẻ được trồng ở Miên Sùng cũng mang lại nhiều hương vị mới mẻ cho bàn ăn của người dân hai huyện. Hạt dẻ rang đường, bánh hạt dẻ, gà hầm hạt dẻ, có rất nhiều cách chế biến hạt dẻ. Gần đây, hạt dẻ đường đã trở thành món ăn vặt được yêu thích nhất trong huyện. Chỉ cần mua một túi giấy ở quán nhỏ ven đường là có thể vừa đi vừa ăn. Từ sáng đến tối, lúc đang học ăn một hạt, lúc nghỉ làm ăn một hạt hay sau bữa cơm bóc một hạt. Ăn lúc nào cũng thích hợp. Nếu phải nói hạt dẻ có nhược điểm gì thì chính là bóc vỏ hơi rắc rối. Tuy nhiên, đối với hầu hết mọi người, đây lại được coi là một ưu điểm. Việc bóc vỏ và ăn hạt dẻ mất khá nhiều thời gian nên trong một thời gian dài tay luôn có đồ ăn để cầm. Thỉnh thoảng xoay qua xoay lại, cảm giác khá thỏa mãn. Tất nhiên cũng có người không thích bóc vỏ. Những người thấy bóc hạt dẻ rắc rối nhưng vẫn muốn ăn thì có thể chọn mua một loại dụng cụ nhỏ để bóc hạt dẻ ở cửa hàng Phúc Lợi. Rất đáng giá với những người thích ăn hạt dẻ. Dụng cụ này là một cái kẹp có tay cầm có thể ấn xuống. Đầu kẹp giống như một cái lồng sắt nhỏ, kích thước vừa đủ để kẹp hạt dẻ. Cho hạt dẻ vào trong, bóp nhẹ tay cầm, vỏ sẽ nứt ra mà không làm hỏng phần nhân bên trong. Lấy ra là có thể thưởng thức hương vị thơm ngon của hạt dẻ. Điều kỳ lạ là thiết bị này không phải là ý tưởng của Thịnh Quân mà do một cô nương trong thành vừa thích ăn hạt dẻ vừa học giỏi tự nghĩ ra và chế tạo. Khi Thịnh Quân biết chuyện, cô đã cảm thấy rất xúc động. Chỉ có thể nói sức mạnh của người mê ăn rất lớn. Người có học thức lại càng có năng lực hơn. Hạt dẻ và một loạt công thức nấu ăn nhanh chóng được gửi ra ngoài thành. Đến tay những đầu bếp đang làm việc trong các tửu lâu ở khắp nơi. Các món ăn như hạt dẻ rang đường cũng bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi. Hạt dẻ của Miên Sùng trở nên nổi tiếng ở các vùng lân cận. Khi nói đến đầu bếp, những đầu bếp được đào tạo trước đây đạt được thành tựu tốt. Hiện nay đã có thể lần lượt gửi về một số thông tin hữu ích. Hà Hoa cảm thấy rất tự hào nên nàng ấy càng tâm huyết với công việc đào tạo đầu bếp. Các đầu bếp không chỉ cần được đào tạo về kỹ năng nấu ăn mà còn cần được đào tạo một số kỹ năng liên quan đến công việc gián điệp. Với những quy trình đào tạo chính quy như vậy, nơi đây đã trở thành một tổ chức chính thức nên phải đặt một cái tên thật vang dội. Sau khi tham khảo ý kiến của Thịnh Quân, Hà Hoa đã đặt tên cho trường dạy nấu ăn đặc biệt này là Hưng Đông Phương. Hưng là chữ Hưng của huyện Hưng Hòa, cũng là Hưng của Hưng Thịnh. Đông, hàm ý mặt trời mọc phía đông, mặt trời mọc hướng đông, phát triển không ngừng, tượng trưng cho điềm lành. Còn Phương chính là chữ Phương trong tên của Phương Tiên Nhi, ghép lại với nhau. Đó là ba chữ hoàn hảo và phù hợp với một cái tên hay. Hà Hoa tràn đầy động lực, thề sẽ dẫn dắt Hưng Đông Phương phát triển mạnh mẽ. Khi công việc thu hoạch mùa thu trong thành sắp kết thúc, Kéo Khắc Thân cũng dẫn theo một đoàn người đông đảo, mệt mỏi đến huyện thành. Khi còn cách Miên Sùng một đoạn, họ đã thu hút sự chú ý đội tuần tra của huyện. Quân huyện lập tức mang vũ khí xếp hàng đón tiếp, khí thế hùng hồn khiến Kéo Khắc Thân và những người khác hoảng sợ. May mà sau khi đến gần, xác nhận là người quen, thân phận không có vấn đề gì nên quân huyện thu lại khí thế. Đổi sang vẻ mặt nhiệt tình, cử mấy người dẫn nhóm người Kéo Khắc Thân đến một ngôi làng. Phải nói rằng hiệu suất làm việc ở huyện Hưng Hòa cao đến mức đáng kinh ngạc. Từ sau lần Kéo Khắc Thân nói sẽ chuyển cả nhà đến đây định cư, huyện đã chuẩn bị sẵn chỗ ở cho hắn ta. Nhà và đồ nội thất cơ bản như bàn, ghế, giường đều đã được sắp xếp. Ngay khi Kéo Khắc Thân và gia đình đến nơi, họ có thể chuyển vào ở ngay. Ngày hôm sau họ hoàn thành mọi thủ tục rồi chính thức trở thành người dân của Hưng Hòa. Thậm chí, nếu họ không mệt, ngày thứ ba có thể đi làm luôn và nhận phiếu phương tiên. Khi Kéo Khắc Thân biết chỗ ở đã được thu xếp xong, hắn ta cảm thấy rất xúc động, vừa đi vừa nghiêng đầu nói với người thân. Đấy, ta đã nói rồi, chúng ta đến Hưng Hòa chắc chắn là đúng. Ở đây còn nhiệt tình và thoải mái hơn cả Thảo Nguyên. Lát nữa ta sẽ đưa các ngươi đi dạo quanh thành. Này, các ngươi có nghe ta nói không? Kéo Khắc Thân không hài lòng khi thấy không ai nghiêm túc lắng nghe hắn ta nói. Cách Trương